Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, mạng chó quan trọng. Thế là, Giang Ly lấy điện thoại di động ra cho Hắc Liên nhìn thế giới địa đồ, đồng thời làm một chút đơn giản giới thiệu. Nói đơn giản, Lam Tinh chính là một cái hải dương so lục địa lớn rất nhiều tinh cầu mà thôi. Tổng thể đến nói, Lam Tinh chia làm lục đại châu, năm đại dương, lục đại châu theo thứ tự là phía đông bắc Tượng Châu. Toàn bộ đại lục liền như là một con nghiêng gục ở chỗ này voi. Trên mũi tròn, khối đại lục này phi thường lớn, cũng là lớn nhất một khối đại lục. Hướng tây bắc Phương Châu, kia là một cái cùng loại với hình chữ nhật châu, bất quá ở giữa bị một dòng sông quán xuyên. Lộ ra không phải quá hợp quy tắc, càng tây bắc một chút là một cái như là chim gõ kiến giống nhau Điểu Châu. Điểu Châu cùng Phương Châu cách rất gần, mặc dù bị nước biển ngăn cách, nhưng là đỡ cái cầu liền đi qua rồi. Bọn hắn phía dưới đối diện lấy chính là Nam Bán Cầu Hạc Châu. Cái này lục địa liền như là một con bay lượn dương cánh bạch hạc. Hạc Châu bên phải là Thông Châu. Thông Châu hình dạng không có như vậy quy tắc, cũng nhìn không ra đến giống cái gì. Bất quá hắn cách bốn phía đại lục tương đối mà nói đều rất gần, có thể câu thông lẫn nhau. Sở dĩ được xưng là Thông Châu, Thông Châu là từ ba khối đại lục tạo thành, một cái lớn nhất đại lục cộng thêm một trái bên trên, một phải hạ hai cái khối nhỏ đại lục, cũng có thể xưng là cỡ lớn hòn đảo. Thông Châu cùng Hạc Châu phía dưới, vị với Nam Cực chỗ chính là Huyền Vũ Châu, như cùng một con to lớn Huyền Vũ ghé vào Nam Cực điểm lên. Huyền Vũ duỗi ra thật dài cổ, nhô đầu ra, phảng phất muốn cắn về phía Bắc Bán Cầu Tượng Châu chân to. Năm Đại Dương, chính là bao vây lấy Lục Đại Châu vòng Thái Bình Dương. Tượng Châu cùng Thông Châu, Huyền Vũ Châu ở giữa Đông Doanh. Thông Châu cùng Phương Châu, Tượng Châu ở giữa Bắc Dương, Thông Châu cùng Hạc Châu ở giữa Tây Dương, Thông Châu cùng Huyền Vũ Châu ở giữa Nam Dương. Giang Ly hiện đang ở quốc gia, chính là Tượng Châu Đông Bộ Đông Đô Quốc, cũng là lịch sử dài đến 7.000 năm cổ xưa quốc độ. Thế giới năm đại văn minh cổ quốc một trong, hơn nữa là một cái duy nhất đi thẳng đường dốc quốc gia. Đồng thời cũng là văn minh cổ quốc bên trong vì từng cái thế giới nhất lưu cường quốc. Tại trên thế giới có cực lớn quyền lên tiếng, Đông Đô Quốc chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm cứ Tượng Châu 1/3 lãnh thổ, nước láng giềng đông đảo, bất quá đại đa số đều là tiểu quốc nhà, chỉ có phương Bắc có một đại quốc, bất quá bởi vì hoàn cảnh ác liệt, sở dĩ nhân số thưa thớt. Đông Đô Quốc mặc dù cường thịnh, nhưng là từ không lấy mạnh hiếp yếu. 7.000 năm văn hóa lịch sử lắng đọng người, để quốc gia này người càng thích thiện chí giúp người. Vì vậy đạt được không ít quốc gia tán đồng. Đương nhiên ở đâu có người ở đó có giang hồ. Chướng mắt Đông Đô người cũng có, nhưng là ma sát nhỏ có. Lớn chiến tranh chưa hề phát sinh qua. Bất quá theo ác ma xuất hiện, nhân loại lần thứ nhất triệt để đình chỉ bên trong hao tổn, đồng thời liên hợp lại thành lập thứ ba phương tổ chức, thủ hộ giả tổ chức. Đáng tiếc Giang Ly không là địa cầu người xuất thân, nếu không xem bọn hắn lịch sử, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, Lam Tinh lịch sử dĩ nhiên cùng địa cầu có một bộ phận kinh người chỗ tương tự. Tỷ như triều đại thay đổi rất nhiều đều là tướng, nhưng là người lại không phải những người kia. Thậm chí triều đại mặc dù cùng tên, nhưng là các loại thành tựu cùng lịch sử sự kiện lại khác. Tỷ như, thế giới này Đông Đô mặc dù có đường Tống Nguyên Minh, nhưng là không có Thanh, hoặc là nói từ Minh triều về sau, liền bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Thậm chí toàn thế giới đều là như thế này. Xuất hiện một thời đại vượt qua thức khoa học kỹ thuật nhảy vọt. Đồng thời tại một trận thế chiến về sau, toàn thế giới đều xu thế với một loại liên hợp trạng thái. Đến ác ma xuất hiện về sau, yên nhiên thế giới một nhà hôn. Cái này cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng cường điệu một chút, nơi này không là địa cầu, không là địa cầu, không là địa cầu. Bất luận cái gì nhìn cùng địa cầu quy tắc không hợp lý địa phương không cần tìm ta. Đây là thế giới kia vấn đề. Quyển sách không liên quan đến bất luận cái gì địa cầu bên trên chân nhân. Chuyện thật, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp. Mạng chó quan trọng, sở dĩ, nhìn từ góc độ này. Chúng ta ác ma đến đối với các ngươi người đến nói nhưng thật ra là chuyện tốt. Hắc Liên làm cái, tổng kết. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, chuyện tốt cay rắm, các ngươi những này man tử tới, trừ đánh nhau ẩu đả, giết người phóng hỏa đoạt địa bàn bên ngoài, sẽ còn cái gì? Nhân loại đánh nhau, chí ít giữ lại hạt giống, các ngươi nếu là thắng, nhân loại còn có đường sống. Hắc Liên ngẫm lại, đích thật là đạo lý này, bất quá lập tức hắn liền thở dài một tiếng nói. Nói thật, ngươi bây giờ lo lắng nhân loại căn bản vô dụng, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ lo lắng hạ như thế nào để ác ma không diệt hết vấn đề. Giang Ly sững sờ, sau đó minh bạch Hắc Liên ý tứ, chụp chụp bờ vai của hắn nói, ngươi cũng đã nói, có người bị ác ma phụ thân sau cũng sẽ không xấu đi. Người như vậy, khẳng định sẽ còn lại. Hắc Liên thở dài nói, đều không thể giết người phóng hỏa, vậy vẫn là ác ma à? Giang Ly nói, dù sao cũng so bị ta chụp chết tốt à? Hắc Liên ngoặc kép nói chuyện. Giang Ly tính toán thời gian không sai biệt lắm, mở ra nồi đóng xem xét, chỉ thấy thịt vịt đã biến thành nhạt màu trắng, nhìn không phải rất dễ nhìn, hương vị cũng còn không có hoàn toàn ra, sở dĩ không có cảm giác gì. Hắc Liên lại gần, ha ha nói, nhìn liền không ra thế nào, hương vị gần như với không có, còn không có tôm hùm nhỏ ăn ngon đâu, ngươi về sau vẫn là thành thành thật thật ăn thức ăn ngoài đi. Giang Ly không có phản ứng hắn, mà là cầm qua cái kia một bát áp huyết xối tại trong nồi. Sau đó bắt đầu đại hỏa lật xào đứng lên, Hắc Liên nhướng mày nói, ngươi đây là làm gì? Theo áp huyết nếu như bị dầu nóng, đại hỏa lật xào, cùng dấu ở áp huyết bên trong nước chua bắt đầu phát huy tác dụng về sau. Một cỗ riêng biệt mùi thơm tán phát ra. Hắc Liên nguyên bản một mặt ghét bỏ ánh mắt, bắt đầu nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Sau đó bu lại, ngửi ngửi, cuối cùng nói, giống như, vẫn được. Giang Ly tiếp tục lật xào. Sau hơn 10 phút, sở hữu hương vị đều dung hợp lại cùng nhau về sau. Giang Ly cuối cùng với lên nồi, một lớn con vịt, tăng thêm mấy cái lớn quả cà, lập tức tràn đầy một cái bồn sát. Giang Ly đem bưng đến trên mặt bàn, sau đó không nói hai lời, gắp lên một khối thịt vịt ném miệng bên trong. Tiếp theo chính là một mặt say mê bộ dáng. Hắc Liên lại gần. Nhìn xem cái kia bởi vì tăng thêm áp huyết mà trở nên đen xì thịt vịt, cau mày mà nói, ngươi xác định cái này đen đi à? Nha, đồ chơi ăn sẽ không xấu bụng à? Giang Ly nói, thích ăn hay không? Nói xong, Giang Ly từ dưới đáy bàn xuất ra một bình rượu bia ướp lạnh đến, rót chậm rãi một chén, một cốc rượu, một cái thịt vịt, gật gù đắc ý dáng vẻ, rất có vài phần thần tiên cảm giác. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly cái kia đắc ý dáng vẻ, thực sự là không chịu nổi, đặt mông tọa hạ, thử nghiệm kẹp lên một khối đen xì thịt thả dưới ánh mặt trời nhìn kỹ. Chỉ thấy cái kia thịt mặc dù là màu đen, nhưng là bởi vì con vịt rất béo tốt, phía trên dầu phản bắn ra ánh nắng, mang theo điểm điểm kim sắc. Lại nhìn kỹ, bên trong thịt dĩ nhiên là kim sắc. Hắc Liên lông mày nhíu lại, ngửi ngửi, có một loại đặc biệt chuẩn bị hương khí. Hắn xác định, hắn là chưa ăn qua. Thế là Hắc Liên nếm thử một miếng,